Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, ăn người vương gia. Tính tình cứng cỏi, thành thục, có đảm đương, người phụ trách thần tộc đầy hứa hẹn thanh niên số 3 cảm giác chính mình rốt cuộc không chịu đựng. Nổi rồi, nhân loại Phù Triện Sư cái gì thời điểm trở nên như thế kinh khủng? Cho dù là thần tộc những cái kia pháp trận đại sư, cũng liền trình độ này rồi à? Không, phải nói, thần tộc những cái kia pháp trận đại sư, cũng là lợi dụng sông núi đại địa câu động giữa thiên địa đủ loại nguyên tố. Cuối cùng hội tụ thành đáng sợ sát cơ, loại kia tốt xấu còn có thể đỡ một chút. Hiểu pháp trận nói, còn có thể nghĩ một chút biện pháp phá giải. Nhưng này pháp trận là mẹ nó cái quái gì a? Hoàn toàn không thèm nói đạo lý. Phù kiếm trận tựa như là một cái đại hào quấy nhân bánh cơ. Bạo liệt pháp trận bạo tạc điền vào những cái kia phù kiếm quấy không đến không gian. Không có bất kỳ quy tắc nào khác. Cũng không có bất kỳ cái gì đạo lý. Chính là làm. Cái gì đồ chơi có thể chịu đựng như thế dày vò a? Coi như hắn là một khối sắt, cũng sớm muộn cũng sẽ bị quấy thành một bãi bùn nhão. Chết, không chỉ có số 5 sợ, hắn kỳ thực cũng sợ, cũng là trí tuệ rất cao sinh linh, làm sao có thể thật không sợ sinh tử, nhưng người hoặc là lập tức liền đem ta cho đánh chết, hoặc là liền thống thống khoái khoái để ta chạy mất, ta đều muốn chạy a. Ta không muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ bắt ngươi rồi. Muốn bắt ngươi chính là bọn ngươi nhân loại tên biến thái kia thân vương a. Số 3 cũng triệt để sụp đổ rồi. Pháp trận bên ngoài bạch mục dã mặt không biểu tình. Đã nhưng sụp đổ rồi. Vậy thì chết đi. Đừng bảo là có hay không việc ác. Tuyết lở thời điểm. Không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Chớ nói chi là pháp trận bên trong bị nhốt này hai vị. Vẫn là thần tộc xâm lấn thế giới loài người quân tiên phong. Ngẫm lại phi tiên tinh trước mấy ngày đều đã trải qua rồi cái gì. Nhiều ít người vô tội tại thứ nguyên sinh linh bồn máu lớn miệng cùng lợi chảo phía dưới bị chết. Cho nên, đồng tình cùng thương hại loại tâm tình này. Phải có, nhưng tuyệt không nên nên đưa cho bọn họ. Cho nên Tiểu Bạch đồng học mỉm cười lấy, lộ ra một cái tất cả nhân loại đều sẽ ưa thích. Cho dù là địch nhân đều chán ghét không nổi mỉm cười. Đối lấy pháp trận nói rằng, có xong, cái kia ôn nhuận như ngọc âm thanh truyền vào trong pháp trận mặt. Pháp trận bên trong lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, số 3 bị nghẹt được một câu nói đều nói không ra. Nếu như nghe thấy thanh âm kia, còn mẹ nó coi là đây là tình nhân giữa đối thoại đâu. Nhưng này mẹ nó lại là đến từ tử thần kêu gọi. Có xong, đúng vậy, có xong, hắn xong rồi. Số 3 phát ra vô cùng không cam lòng gào thét. Hắn biết rõ, hắn hôm nay tất nhiên phải chết ở chỗ này. Ước mơ gì, cái gì tương lai, đều cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Giấc mộng của hắn tan vỡ. Hắn tương lai cũng bị về không rồi. Một cổ khí tức kinh người. Thuận lấy hắn trên thân bạo phát đi ra. Hắn nghĩ muốn dùng một loại vô cùng thảm liệt phương thức. Đem pháp trận bên ngoài kia đáng chết nhân loại ma vương. Đem này cả tòa bách hoa thành. Đều san thành đất bằng. Cho dù như thế hắn cũng sẽ vì vậy mà hồn phi phách tán. Nhưng hắn cũng nhận rồi. Hắn sẽ không tiếc. Hắn bị một đống lớn phù kiếm, đâm xuyên qua trên thân tất cả phòng ngự yếu kém điểm. Số 3 chết không nhắm mắt, trước khi chết một khắc này, hắn kỳ thực rất muốn hỏi một câu. Ngươi là làm sao biết rõ ta trên thân yếu điểm? Đáng tiếc, hắn không có cơ hội kia mở miệng, một cái đại tông sư đỉnh phong cấp độ thần tộc cường giả. Cứ như vậy bị phù kiếm trận sinh sinh rào sát. Về phần số 5, đáng thương số 5 chết so số 3 còn sớm. Đã sớm từ bỏ rồi. hoàn toàn một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi tư thế. Dễ chịu mở ra tứ chi, bày ra một bộ tới đi, tùy tiện tư thế, thế là số 5 cũng bị rảo sát rồi. Pháp trận bên trong một hồi mãnh liệt năng lượng chấn động về sau, hết thảy dần dần quy về bình tĩnh. Bạch Mục Giã đầu tiên là chậm rãi thu hồi thừa xuống những cái kia pháp trận phù, sau đó mới đi đến pháp trận tiêu tán địa phương, nhìn lấy biến thành một phiến đất hoang vu đất trên. Nơi đó, yên tĩnh nằm lấy hai cái thần tộc mắt dọc, một mai là màu vàng đất, sáng lấp lánh, lóe ra tia sáng, nhìn qua tựa như đá quý đồng dạng, thật là dễ nhìn. Hắn nhặt lên này hai cái thần tộc mắt dọc, rất có nghi thức cảm đem bọn chúng thu vào. Về sau liền dùng này đồ vật khảm nạm một bức tường, đem bọn chúng dựng thẳng ở thần tộc hang ổ cửa chính. Không tốt, dạng này sẽ bị những cái kia chán ghét thần tộc đem bọn chúng đều giữ lại đi mang về nhà. Đó còn là dựng thẳng ở nhân loại trong viện bảo tàng tốt rồi. Tin tưởng tham quan người nhất định sẽ rất nhiều. Chưa xong, Bạch Mục Giã còn đối bị phong ấn ở phù triện sư bảo điển bên trong Tử Quang Thần Tử một giọng nói tạ ơn. Tử Quang Thần Tử, MMP, đúng rồi, ngươi nhìn chúng ta cũng nhận biết đã lâu như vậy, ta còn không biết rõ ngươi tên, thật sự là có chút thất lễ a. Bạch Mục Giã nói, Tử Quang Thần Tử, ngoặc kép, hắn rất muốn giữ yên lặng. Hắn mới không muốn để cho tên nhân loại này ma vương biết rõ chính mình là tên. Nhưng ngẫm lại thủ đoạn của đối phương, cùng với kia nhìn như ôn hòa, thực tế trở mặt không quen biết cho tính tình, hắn vẫn là trở nên lý trí bắt đầu. Ta tên Ánh Tím, được người xưng là Tử Quang Thần Tử. Hoa, Bạch Mục Giã kinh hô một tiếng, nghe thật là lợi hại bộ dáng. Không phải nghe. Tử Quang Thần Tử nhịn không được uốn nắn, là xác thực rất lợi hại. Nói ngươi béo còn thở lên rồi. Bạch Mục Giã bĩu bĩu môi, nói cho ta một chút ngươi sự tình a, để ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý, nhìn xem quay đầu cùng ngươi ra ra muốn cái giá bao nhiêu tiền. Tử Quang Thần Tử cũng không nhắc lại những cái kia cũng là không thể nói loại hình nói. Người cũng tốt, thần tộc cũng tốt, chỉ cần nhận sợ một lần, liền rất nhanh sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thứ vô số lần, trừ phi lần thứ nhất liền cứng rắn đến cùng. Nhưng nếu như thế, hắn chết sớm, ta là thần tộc 36 thần tử một trong, ta ra ra là thần tộc một vị chư hầu vương, là gần với thần tộc thiên đế tồn tại. Bạch Mục Giã nhịn không được hỏi nói, các ngươi thần tộc có phải hay không còn có cái gì 72 thánh nữ loại hình? Không có, có 36 thần nữ. Tử Quang Thần Tử đáp lời. Bạch Mục Giã có chút không lời, trong lòng tự nhủ thật là có a. Vậy các ngươi 36 thần tử sau lưng chính là 36 đại chư hầu vương rồi. Chư hầu vương chỉ có 18 vị. Không phải các ngươi thần tộc cái này là cái gì rối bời sắp xếp cùng phong hào? 18 vị chư hầu vương, 36 thần tử, 36 thần nữ. Các ngươi đám này thần tử cùng thần nữ đều làm sao tới? Người khác phong sao? Bạch Mục Giã hỏi nói. Đánh ra đến, Tử Quang Thần Tử nói. Thần tộc cách mỗi một chút năm, liền sẽ tổ chức một giới thần tử, thần nữ đại hội, cuối cùng trở thành 36 người đứng đầu người, sẽ được đến thần tử cùng thần nữ phong hào. Cho nên, cũng không phải là chư hầu vương dòng dõi hậu đại liền nhất định là thần tử hoặc là thần nữ. Này, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo là cái quỷ gì? Giống như còn có điểm chế giễu ta vô tri. Bạch Mục Giã vô thanh vô tức cười nhạt rồi cười. Vậy ngươi ở thần tử bên trong bài danh nhiều ít? Tử Quang Thần Tử trầm mặc một hồi, nói, 36, làm nữa ngày là cái ở cuối xe đó a. Bạch Mục Giã đầu tiên là có hơi thất vọng, bất quá lập tức cũng có chút cảnh giác. này Tử Quang Thần Tử tuyệt không phải kẻ yếu. Chí ít, thêm lên cái kia màu tím vòng tay. Hắn chiến lược là muốn vượt qua vừa mới chết ở pháp trận bên trong kia hai cái đỉnh phong đại tông sư. Lúc đó nếu như không có mũi to hỗ trợ, hắn cầm không xuống cái này ra hỏa. Cho dù có kinh hồn phù cũng không được. Căn bản không có cơ hội đánh vào hắn trên thân. Nói cách khác, ở thần tộc, Tử Quang Thần Tử bọn hắn thế hệ này trong đám người, thì có 36 cái đặc biệt khó đối phó đối thủ. Không, chuẩn xác mà nói, còn có 36 thần nữ. Những cái kia thần nữ, cảnh giới cùng thực lực cũng đều cùng các ngươi không sai biệt lắm sao? Tử Quang Thần Tử đồng dạng trầm mặc một hồi, nói, những cái kia thần nữ, muốn càng lợi hại một chút. Vì sao? Các ngươi thần tộc khó nói âm thịnh dương suy. Bạch Mục Dã có chút kỳ quái. Cái này, xem như vậy đi. Ngươi dùng từ rất chuẩn xác. Trong thần tộc, hoàn toàn chính xác là nữ tính muốn so nam tính càng thêm cường đại một chút. Tử Quang Thần Tử nói. Giang, vậy các ngươi loại này thần tử cùng thần nữ, đại khái bao nhiêu năm biết bình tuyển một lần? Đại khái một khoảng 100 năm, có đôi khi khoảng 50 năm liền sẽ tổ chức một lần. Nói cách khác, các ngươi thần tộc giống các ngươi cao thủ như vậy, rất nhiều. Tử Quang Thần Tử biết rõ ràng Bạch Mục Dã chính là tại thăm dò bọn hắn thần tộc nội tình tin tức. Nhưng hắn đã không có dũng khí cự tuyệt Bạch Mục Dã đặt câu hỏi rồi. Bởi vì những tin tức này, tính không lên tuyệt mật. Bất kỳ một cái nào thần tộc người đều biết rõ. Một khi hắn nói láo, hắn tin tưởng cái này tuổi trẻ nhân loại ma vương chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Cũng không phải đặc biệt nhiều. Thần tộc số lượng, còn lâu mới có được nhân loại các ngươi nhiều như vậy. Nhân loại các ngươi năng lực sinh sản, ở trí tuệ sinh linh ở giữa, tuyệt đối là số một. Tử Quang Thần Tử thật là có chút cảm khái nói. Lời này, nghe không ra là ca ngợi vẫn là châm biếm. Tạm thời coi như hắn là đang khích lệ, là ở ước ao ghen tị a. Có bản sự các ngươi thần tộc cũng sinh chứ sao? Chư hầu vương bên trên là cái gì? Thần tộc thiên đế. Thần tộc thiên đế bên trên là cái gì? Không có, thiên đế chính là chúng ta thần tộc chí cường giả. Chư hầu vương là đế cấp tồn tại sao? Đúng thế, Bạch Mục Dã lại là một trận trầm mặc. Thần tộc thế lực, quả nhiên như là tưởng tượng bên trong mạnh mẽ như nhau. 18 vị chư hầu vương, 18 cái đế cấp tồn tại, chư hầu vương bên trên. Còn có một cái mạnh hơn thiên đế, vị kia cho dù cũng là đế cấp, cũng đầy đủ nhân loại chịu, chớ nói chi là còn có thể là siêu việt rồi đế cấp càng mạnh tồn tại. Các ngươi thần tộc trừ rồi những người này bên ngoài, còn có đế cấp sao? Chưa nghe nói qua, có lẽ là không có, bởi vì một khi xuất hiện, cơ bản trên liền sẽ bị 18 lộ chư hầu vương cùng một chỗ ra tay cho giết chết. Thần tộc là không cần quá nhiều chư hầu vương, dù sao tài nguyên có hạn, Bạch Mục Dã có chút không lời, có lòng muốn chào phúng hai câu, ngẫm lại cũng không có tư cách gì, bởi vì nhân loại trận doanh tựa hồ cũng không có kém bao nhiêu. Bằng không thì ba đế quốc lớn ở giữa đánh cái gì kình. Trực tiếp tạo thành một cái nhân loại liên minh cộng đồng chống lại ngoại địch không phải tốt. Được. A Tử, ngươi biểu hiện hôm nay rất không tệ. Nếu như về sau ngươi tiếp tục như vậy biểu hiện xuống dưới, nói không chừng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Bạch Mục Dã cổ vũ nói. A Tử là cái quỷ gì? Tử Quang Thần Tử có chút nghĩ tự bế, buồn nói. Cùng ngươi là không thể nào trở thành bằng hữu. Đời này đều khó có khả năng. Nói đừng nói như vậy đầy nha. Này dưới gầm trời sự tình, ai nói chuẩn đâu, nói không chừng ngày nào chúng ta liền sẽ trở thành đặc biệt tốt bằng hữu. Không có gì giấu nhau loại kia, Bạch Mục Dã tiếp tục cổ vũ, ta người này rất dễ thân cận, một chỗ liền có thể chỗ tốt. ta không muốn cùng ngươi ở chung. Tử Quang thần tử rất phiền muộn, cảm thấy cái này trẻ tuổi nhân loại ma vương giản thẳng mẹ nó đầu óc có bệnh. Mặc dù ta vì rồi sống sót, bị bước hướng ngươi bán rẻ rồi một chút thần tộc tin tức. Nhưng tại nội tâm của ta chỗ sâu, ngươi y nguyên là ta đời này lớn nhất, cũng là muốn biết nhất chết địch nhân. Cùng địch nhân trở thành bằng hữu, ta lại không điên, không tồn tại, đừng nói được như vậy tuyệt. A tử, kỳ thực ta cảm thấy ngươi này người coi như không tệ. Bạch mục giã một mặt vui vẻ lắc lư lấy, sau đó phong ấn rồi phù triện sư bảo điển tử quang thần tử tờ kia. Mục đích đã đạt tới, hắn cũng lười nhiều lắm cùng vị này khổ cực không may thần tử nói cái gì. Liền tại bên trong thật tốt ở lại a, để cao cấp trí năng điều động người máy đến cửa miệng nơi này tu chỉnh cùng quét dọn một phen. Bạch mục giã trở lại rồi biệt thự trong phòng, yên tĩnh ngồi ở phòng sách cái ghế trên, cầm bút lên, ở giấy trên viết rồi hai cái thiết họa ngân câu chữ lớn Lỗ Vương. Cổ Cầm Thành, Lỗ Vương hành cung bên trong, Lỗ Vương tự hồ có chút nóng nảy. Nhìn trước mắt thần tộc quân tiên phong phó chỉ huy sứ Morris nói. Morris các hạ, người người bên kia thế nào còn không có tin tức truyền lại trở về. Bất quá chính là chảo hai cái không có năng lực gì phản kháng tuổi trẻ người. Cần lấy lao lực như vậy sao? Mi tâm mọc lên mắt dọc Morris hơi chút nhíu rồi nhíu mày sao? Nói rằng, Lỗ Vương điện hạ, ta hy vọng ngài kiên nhẫn. Ta đã rất có kiên nhẫn, nhưng thời gian đã qua đi nhiều như vậy. Dựa theo thời gian đến xem, bọn hắn đã sớm nên được tay rồi. Chí ít cũng cần phải có tin tức truyền lại trở về a. Ngài liền không muốn hỏi hỏi phải chăng phát sinh rồi ngoài ý muốn sao? Morris mỉm cười, Lỗ Vương quá lo lắng. Ta kia hai cái thuộc hạ, mặc dù trên danh nghĩa là thuộc hạ, nhưng thực tế trên chúng ta cũng là nhiều năm tốt bằng hữu. Bọn hắn mặc dù không có chúng ta thần tộc thần tử thực lực cường đại như vậy, nhưng cùng nhân loại các ngươi đại tông sư cấp cường giả so ra, bọn hắn không kém chút nào. Thậm chí nói câu không khoa trương, hai người bọn họ coi như gặp được một vị thần cấp nhân loại cường giả, cũng có năng lực toàn thân trở ra. Ta muốn không phải toàn thân bọn họ trở ra. Lỗ Vương nhíu lại lông mày, hơi không kiên nhẫn mà nói, bây giờ Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi kia hai cái đáng chết thần cấp đã rời đi rồi. Viên tinh cầu này liền thừa xuống phi đại kia hai cái vừa kết hôn người, mà bọn hắn giờ phút này liền đang phi đại trong sân trường. Kia Bách Hoa Thành căn bản cũng không có bất kỳ cường giả có thể ngăn trở ngươi hai cái thủ hà. Nhìn lấy Lỗ Vương một mặt không kiên nhẫn, Morris cười cười, điện hạ, nhân loại các ngươi có câu nói, gọi dục tốc bất đạt, cô liền thích ăn nóng hổi. Lỗ Vương nói, Morris mỉm cười nhìn lấy Lỗ Vương, trong lòng lại nhịn không được mắng nói, nóng hổi cứt ngươi cũng thích ăn sao? Thật sự là một cái đầy trong đầu đều chứa phân và nước tiểu rác rưởi. Tốt a. Ta hỏi một chút, Morris mười phần yêu nhã ung dung từ trên thân lấy ra một mai nho nhỏ máy truyền. Tin, đây là thần tộc nghiên cứu chế tạo đi ra kiểu mới nhất. Ý niệm mở ra, giữa lẫn nhau chỉ cần ở một khỏa tinh cầu trên, có thể không nhìn bất kỳ địa hình, trực tiếp tiến hành tín hiệu trao đổi. Morris dùng ý niệm mở ra máy truyền tin, bắt đầu liên lạc số 3 cùng số 5. Dưới cái nhìn của hắn, lấy số 3 cùng số 5 năng lực, đi bắt hai nhân loại tiểu hài tử, thật sự là quá đơn giản một cái nhiệm vụ rồi. Cùng ăn cơm uống nước không có cái gì quá lớn khác biệt. Nhưng là, 2 phút đồng hồ sau, Morris sắc mặt có chút không đúng rồi. Thế nào rồi? Không liên lạc được trên sao? Lỗ Vương ở một bên hỏi nói. Morris vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thì thào nói, không nên a, hắn vừa mới liên hệ là số 3, bởi vì số 3 càng thành thục hơn ổn trọng. càng đáng tin cậy một chút, nhưng không thể liên hệ đến đối phương. Thế là hắn có thử đi liên hệ số 5. Mặc dù số 5 có chút nhảy, nhưng kỳ thực cũng không có cái gì. Người trẻ tuổi nha, hoạt bát một chút cũng bình thường. Bất quá, làm số 5 cũng không có liên hệ đến thời điểm. Maurice sắc mặt có chút thay đổi. Hai người đều không liên lạc được trên sao? Lỗ Vương ở một bên thúc giục hỏi nói. Maurice rất muốn một đáy giày quất vào cái này đầy trong đầu thịt thịt nhân loại thân vương trên mặt, hỏi thăm lông, con mẹ nó ngươi là mù sao? Nhìn không thấy sao? Hít thật rồi sâu một hơi. Maurice cố gắng để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Nói, có lẽ bọn hắn có chuyện gì? Tạm thời không tiện kết nối. Có thể có chuyện gì đâu? Lỗ Vương có chút không dứt tư thế. Lỗ Vương hiện tại hoàn toàn chính xác là có chút khô. Không, phải nói phi thường khô. Hắn hiện tại phi thường cần lấy kia đối người trẻ tuổi. Thậm chí hy vọng một giây sau liền có thể trông thấy hai người kia bị phong ấn lấy đưa đến trước mặt hắn. Maurice lần nữa liên hệ hai người kia. Đối phương vẫn là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trả lời. Hắn sắc mặt rốt cục trở nên có chút khó coi, nhìn lấy Lỗ Vương nói, xem ra, cần lấy ta tự mình chạy một chuyến. Lỗ Vương nhíu mày nhìn lấy hắn, quả nhiên là ra chuyện rồi sao? Còn không rõ ràng lắm. Maurice cố nén lấy một bàn tay quất chết hắn xúc động. Trực tiếp ra rồi cửa, vậy ngươi nhưng muốn mau chóng đem hai người kia mang cho ta trở về a. Lỗ Vương lớn tiếng nói. Bành, Maurice không thể nhịn được nữa, dùng sức tướng môn ngã trên. Lỗ Vương một đôi mắt bên trong không khỏi hiện lên sắc mặt giận dữ. Bất quá lập tức, hắn liền bị một loại khác cảm giác dày vò đến phi thường khó nhận. Hắn ép xuống nút cô, trầm giọng nói, hiện tại lập tức, tìm cho ta hai cái 16 tuổi trở xuống thiếu niên. Nói xong, hắn hít thật rồi sâu một hơi, ánh mắt bên trong loại kia điên cuồng sao động cảm xúc cũng biến thành thong thả một chút. Thì thào nói, cẩu hoàng đế, ngươi đem lão tử hại thành bộ dạng này, trong nội tâm nhất định rất đắc ý đúng không? Có phải hay không rất muốn nói, cho dù chết, các ngươi cũng không phải chấm đối thủ. Nhưng ta nghĩ nói, người thua, nhất định là ngươi. Bởi vì ta vẫn còn sống, mặc kệ như thế nào, ta cũng còn sống. Hắn cắn răng, cái trán trên gân xanh bắt đầu chậm rãi bạo khởi, một mặt giữ tợn xoay cong tiếp tục tự nói, ta cũng rốt cục rõ ràng ngươi nghĩ muốn làm cái gì. Hắc hắc, mượn ta tay, hủy đi họ Bạch kia nhỏ đồ vật cùng Lâm gia kia tiểu tiện nhân. Ngươi biết rõ ta chỉ cần trông thấy bọn hắn, liền sẽ hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Chính là không biết rõ, ngươi vì sao lại nghĩ muốn đối hai người trẻ tuổi ra tay. Bất quá không có cái gì, ta coi như ra tay cũng sẽ đem hết thảy trách nhiệm toàn bộ đạp đổ thần tộc trên đầu đi. Tê, nói xong, Lỗ Vương gân xanh trên trán đã nâng lên đến bao quát trên mặt, cổ tay trên tay, cái cổ trên, cũng bao quát những cái kia giấu ở quần áo phía dưới toàn bộ mạch máu. Đều đi theo nhanh chóng nâng lên đến, nhìn qua phi thường dọa người, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để nổ tung đồng dạng. Cái này thật sự có điểm thật là đáng sợ. Lúc này, môn im hơi lặng tiếng bị mở ra, hai cái thiếu niên mi thanh mục tú một mặt sợ hãi bị ném vào đến. Tiếp lấy, cửa bị đóng chặt, rất nhanh, người bên ngoài liền nghe bên trong truyền đến thảm không người nói tiếng gào thét. Chỉ là thanh âm kia, chỉ tiếp tục rồi ước chừng một giây đồng hồ, liền im bặt mà dừng. Đứng ở bên ngoài người, thân thể có chút hơi run lấy, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi chi sắc. Đây là một cái người bên ngoài căn bản không thể tin được, thậm chí hoàn toàn không cách nào tưởng tượng kinh thiên bí mật. Rất nhiều người đều truyền thuyết Lỗ Vương có sao đam mê. nam nữ ăn sạch, quả thực chính là nói bậy nói bạ. A, cũng không tính là hoàn toàn nói bậy nói bạ. Vương gia hoàn toàn chính xác là nam nữ ăn sạch. Bất quá cái này ăn, chính là ăn hết ý tứ. Lỗ Vương ăn người, này đam mê, ở nhiều năm trước liền đã có. Thế nào hình thành, thì không ai biết rõ. Cho dù là bên thân cận nhất thị vệ, cũng không biết rõ. Cho nên Lỗ Vương từ trước tới giờ không giải thích. Hắn tình nguyện để cho người khác cho là hắn là cái đồ biến thái. Cũng không hy vọng người khác nói hắn là cái ăn người ác ma. Ước chừng qua rồi 20 phút, Lỗ Vương một mặt bình tĩnh mở ra cửa, từ bên trong đi tới, nhìn rồi thoáng qua thủ tại thị vệ phía ngoài, nhàn nhạt nói, đi xử lý ha. Vâng, Vương gia, kia người đi vào, trong lòng thở dài một tiếng, nhìn lấy đất trên kia hai cái đã thành rồi thây khô đồng dạng thiếu niên. Trong mắt lại hiện lên một vòng mãnh liệt sợ hãi. May mắn, Vương gia chỉ ăn thiếu niên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.